Liêm Uy muốn đi đâu? Điển Vinh thấy bộ dáng hoang mang của Ân Thiên Thiên thì thất vọng, đồng thời cũng vô cùng hiếu kỳ. Cái này thật là kỳ quái. Vào khoảng thời gian này, Cảnh Liêm Uy rốt cuộc là muốn làm gì? Đột nhiên, chiếc điện thoại của Ân Thiên Thiên đặt ở trên tủ đầu giường reo lên. Thấy là cuộc gọi của nhân viên bảo vệ thành phố M thì Ân Thiên Thiên có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao nhân viên bảo vệ lại gọi điện thoại cho cô. Alo, xin chào. Nhẹ nhàng tiếp nhận điện thoại, Điển Vinh cũng thừa dịp này mà xoay người rời đi. Nhưng vừa tới cửa thì đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang đi tới. Còn nghe thấy Ân Thiên Thiên nói. Anh nói gì cơ? Hỏa hoạn. Vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy khẽ thả lỏng, cũng bước vào với vẻ mặt đầy đắc ý. Không chút lưu tình nhốt Điển Vinh ở ngoài cửa, rầm một tiếng. Vừa lúc đập vào mũi của Điển Vinh, đau đến mức anh ta nhe răng trợn mắt. Đôi mắt phượng khẽ di chuyển. Cái tên thích buôn chuyện này thật sự là tưởng rằng cái gì anh cũng không biết hay sao? Ân Thiên Thiên cầm điện thoại nhìn Cảnh Liêm Uy với vẻ nôn nóng bất an. Cảnh Liêm Uy mỉm cười đi qua, nhẹ nhàng nói. Em nghe người ta nói xong đã. Rõ ràng là anh cũng đã nhận được tin tức trước Ân Thiên Thiên. Oan ức nghe hết những lời trong điện thoại, cô mới phát hiện mình còn chưa nghe xong. Đêm qua lúc Ân Thiên Thiên rời đi, cô vẫn còn đặt nồi canh ở trên bếp. Ban đầu còn nghĩ mình có thể nhanh chóng quay về, nhưng mà không ngờ cô trực tiếp nhập viện luôn, thậm chí còn phải nghỉ ngơi 2 ngày mới có thể về nhà. Canh đun cạn nước, may là Visa Huệ tới ngăn chặn kịp thời, chỉ một khu vực nhỏ trong bếp bị ảnh hưởng, những chỗ khác đều không sao. Mày cau chặt lại, Ân Thiên Thiên đột nhiên nhớ ra, ngày đó trong khuôn viên trường đại học T, Visa Huệ từng nói tuần này bà ta sẽ sống ở thành phố M. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, anh còn đang nghiêm túc kiểm tra cơ thể cho cô, lúc cảm thấy cái nhìn nóng rực của cô mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Cúp điện thoại, Ân Thiên Thiên mím môi nhìn Cảnh Liêm Uy, một lúc lâu sau mới nói. Cảnh Liêm Uy, mẹ nói muốn ở lại, nhưng mà em quên nói với anh. Gật đầu, Cảnh Liêm Uy tỏ vẻ đã nghe đã biết, đến tận khi xong việc thì anh mới nói. Như vậy cũng tốt, bây giờ em đang ở trong tình trạng này. Quả thật là rất cần có người chăm sóc, vừa lúc mẹ có thể chăm sóc, lúc em không có ở nhà. Anh muốn đi đâu? Gần như là theo bản năng, Ân Thiên Thiên nhanh chóng hỏi lại Cảnh Liêm Uy. Đôi mắt đen trắng rõ ràng lóe lên sự hiếu kỳ và lo lắng, nhưng mà trong đôi mắt phượng lại là mơ hồ hiện lên một tia lạnh lùng và hoài niệm. Anh phải đi một tuần sau anh sẽ về. Cảnh Liêm Uy nói xong thì vươn tay thử nhiệt độ trên trán của Ân Thiên Thiên. Sau khi phẫu thuật, rất dễ xảy ra hiện tượng bị sốt. Tuần này em ngoan ngoãn, anh sẽ về sớm. Nói đến cuối cùng, anh vẫn là không nói là muốn đi đâu. Có người gõ cửa, Điển Vinh còn khoa trương, dán một cái băng cá nhân lên trên mũi, nói với Cảnh Liêm Uy ở bên ngoài có bệnh nhân tim. Nhìn bóng lưng rời đi của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên bỗng nhiên có một loại cảm giác xa cách như là trước khi kết hôn với anh. Cảnh Liêm Uy lại che giấu bản thân anh một lần nữa. Lúc mà Ân Thiên Thiên gọi điện thoại cho Ân Thiên Tuấn thì bị mắng đến mức máu chó đầy đầu. Nhưng những lời trách móc lại chứa đầy sự quan tâm. Bên phía trường học đã xin nghỉ phép, Ân Thiên Thiên đột nhiên nhàn rỗi. Lúc mà Visa Huệ đến, đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên đang nằm nhàm chán, nằm vắt chân ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ đến hỏa hoạn nhỏ, lúc bà ta đến thành phố M đêm qua, suýt nữa làm bà ta sợ đến mức tim ngừng đập. Trong lòng cũng có chút không hài lòng với Ân Thiên Thiên. Một đứa trẻ bất cẩn như vậy, thật sự có thể chăm sóc tốt cho Liêm Uy hay sao? Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng, Visa Huệ kéo Cảnh Nguyên Phước đi vào trong phòng bệnh. Ân Thiên Thiên nhanh chóng quay đầu nhìn bọn họ. Ngoan ngoãn gọi, ba, mẹ. Cảnh Nguyên Phước gật đầu, đi đến bên giường quan tâm hỏi hai câu. Visa Huệ im lặng, đứng ở một bên không nói gì. Cẩn thận nhìn vẻ mặt của Visa Huệ, Ân Thiên Thiên chủ động nhận sai trước khi bà ta mở miệng. Mẹ, con xin lỗi. Hôm qua là do con lo lắng không chu toàn, con tưởng là có thể nhanh chóng quay về. Không sao, cũng may là không có vấn đề gì lớn. Khi nào về thì chỉ cần trang trí, cải tạo một lúc là được. Không đợi Visa Huệ mở miệng, Cảnh Nguyên Phước đã lên tiếng trước, đưa tay kéo Visa Huệ đang đầy bất mãn lại. Lần sau chú ý một chút là tốt rồi, huống chi ai cũng không ngờ đến việc con sẽ nhập viện, đúng không? Gật đầu, Ân Thiên Thiên không dám nói tiếp nữa. Ở nhà họ Cảnh, người biết nói đạo lý nhất có lẽ là Cảnh Nguyên Phước. Đây là đứa con trai duy nhất của bà cụ Cảnh. Nhưng mà Ân Thiên Thiên vẫn luôn cảm thấy ông thiếu một cái gì đó. Visa Huệ cố gắng kìm nén sự bất mãn ở trong lòng, đơn giản ngồi xuống ghế sofa ở một bên, khẽ mở miệng hỏi. Chuyện Liêm Uy phải rời đi trong một tuần, con có biết không? Dạ, con biết. Ân Thiên Thiên trả lời, trong mắt lại hiện lên một tia mất mát. Trong phòng bệnh bỗng chốc rơi vào trạng thái yên tĩnh quỷ dị. Một lúc lâu sau, Cảnh Nguyên Phước lại mở miệng hỏi. Con có tính là đi theo nó không? Cô có thể sao? gần như là buột miệng, Ân Thiên Thiên muốn hỏi như vậy. Mím môi, Ân Thiên Thiên nhanh chóng trả lời. Nếu như anh ấy để cho con đi theo, thì con đương nhiên sẽ đi. Nhưng ở nhà chờ anh ấy cũng là một lựa chọn không tồi, đúng không ạ? Cô sẽ không làm khó Cảnh Liêm Uy. Nếu anh không muốn, cô nhất định sẽ không đi theo. Lúc mà Cảnh Liêm Uy đi tới, đúng lúc nghe thấy câu này, ánh mắt khẽ chuyển đổi rồi nhấc chân bước vào. Ba, mẹ, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cảnh Liêm Uy đi thẳng tới bên cạnh Ân Thiên Thiên. Sao ba mẹ lại tới đây? Vi Gia Huệ mỉm cười, dịu dàng nhìn Cảnh Liêm Uy nói. Con dâu của mẹ nằm viện, người làm ba làm mẹ như chúng ta, dù sao cũng phải tới thăm chứ, nếu con không chăm sóc tốt được cho con bé thì sao đây? Cau mày lại, Ân Thiên Thiên mơ hồ cảm thấy Vi Gia Huệ hôm nay có chút khác thường, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng có chút khác thường. Một nhà bốn người trò chuyện một lúc lâu trong bệnh viện, cuối cùng vẫn là do Cảnh Nguyên Phước hỏi, khuôn mặt mang theo vẻ cẩn thận. Liêm Uy, lần này con đi, con có muốn dẫn Ân Thiên Thiên theo không? Ngay cả đầu cũng không ngẩng, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói, cô ấy vừa phẫu thuật xong, không thích hợp. Đây là lý do không thể đi. Trong lòng cô có chút vui mừng, nhưng mà cũng có chút thất vọng. Suy cho cùng, cô vẫn là không thể đi. Vi Gia Huệ và Cảnh Nguyên Phước cũng khẽ sửng sốt một chút. Một lúc lâu sau cũng không nhắc tới vấn đề này nữa. Chẳng bao lâu thì rời đi, bộ dáng kia lại có chút buồn cười và quỷ dị. Cảnh Liêm Uy, ba với mẹ làm sao vậy? Khẽ hỏi, Ân Thiên Thiên dường như không hiểu được mấy người nhà họ Cảnh. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Cảnh Liêm Uy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Không sao, chờ lúc em xuất viện thì mẹ sẽ vào thành phố mở. Em chú ý sức khỏe dưỡng sức, chờ anh trở lại là được rồi. Mở miệng, Ân Thiên Thiên lại không nói gì nữa. Có thể nói, thật ra thì cô rất muốn đi sao? Không biết bí mật của anh mà, quả thật là cô có chút tò mò. Nhà họ Mộc, sau khi mà Mộc Yên Nhiên từ chỗ Tử Dương biết được tin tức thì cả người phấn khích, nhưng lại phải kìm nén sự thay đổi cảm xúc xuống, nhanh chóng phân phó người đi tìm kiếm người kia, lại biết được người kia đang ở trong bệnh viện. Nhanh chóng đi tới bệnh viện, Mộc Yên Nhiên bỗng nhiên muốn nhìn thấy cô gái vô cùng may mắn, có thể khiến cho trái tim cô ta nhảy loạn. Nhưng mà lúc vừa tới nơi, thì lại được biết người điều tra kia đã rời đi, nhưng lại xác minh người kia là đang ở trong bệnh viện. Bệnh viện Nam Tự, Mộc Yên Nhiên thật sự là không tính là xa lạ, nhưng mặc dù cô ta chưa từng bước vào trong bệnh viện. Trong bệnh viện người đến người đi, xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc, nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Yên Nhiên cảm thấy mùi này rất dễ ngửi, đến mức tựa như cô có thể ngửi được hơi thở của sinh mạng. Yên Nhiên, nghi hoặc gọi một tiếng, Cảnh Liêm Uy lúc này đi tới khoa tim mạch, lấy sóng điện đồ của Ân Thiên Thiên, lại nhìn thấy Mộc Yên Nhiên. Xoay người, Mộc Yên Nhiên mỉm cười đầy ngọt ngào. Sao em lại ở đây? Đứng ở trước mặt Mộc Yên Nhiên, Cảnh Liêm Uy bỗng nhiên nhớ lại dáng vẻ ăn kem lần trước. Dù sao, em cũng không có việc gì, nên là muốn tới nơi này xem thử danh sách những người hiến tặng có thay đổi gì hay không. Chuyện cô nóng lòng tìm kiếm trái tim phù hợp của mình, tất cả mọi người đều biết và hiểu. Sao anh lại ở đây? Ánh mắt của Mộc Yên Nhiên khẽ hạ xuống, lơ đãng quét qua ba chữ Ân Thiên Thiên, được viết to ở trên bảng danh sách ở trong tay của Cảnh Liêm Uy, trong lòng khẽ động. Anh qua đây lấy chút đồ. Nói xong, Cảnh Liêm Uy giơ tay che kín thứ ở trong tay. Mộc Yên Nhiên mỉm cười gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói Cảnh Liêm Uy đi làm chuyện của anh rồi xoay người rời đi. Cảnh Liêm Uy nhìn bóng dáng của cô rời đi, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Nếu như có một ngày em gặp anh lúc anh đang làm việc, em nhất định sẽ không quấy rầy công việc của anh. Trong đầu hiện lên một câu nói như vậy, khiến cho Cảnh Liêm Uy cảm thấy trái tim dường như lỡ một nhịp. Chưa bao giờ ăn kem quấy rầy công việc của anh, Mộc Yên Nhiên vô tình trùng khớp với hai điều này. Đây là sự trùng hợp hay là có động cơ? Mộc Yên Nhiên chậm rãi đi về phía trước. Thật ra cô ta cũng không muốn tách khỏi Cảnh Liêm Uy như vậy. Đây là nơi làm việc của anh. Chỉ cần cô ta ở bên cạnh anh trong thời gian dài thì tự nhiên sẽ có lời đồn đại. Mà những lời đồn đại thì thường là thứ phá hoại tình cảm con người nhất. Nhưng cô ta lại không thể mà không rời đi. Bây giờ cô ta có chuyện quan trọng hơn là tìm kiếm cô gái kia. Lúc mà Hướng Thực đỡ Ân Nhạc Vi từ trong phòng khám của bác sĩ đi ra, đúng lúc đối mặt với Mộc Yên Nhiên. Đáng tiếc là hai bên lại không quen biết nhau, nhiều lắm cũng chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi. Hướng Thực, chờ em điều dưỡng tốt cơ thể, chúng ta lại có một đứa con nhé. Nhẹ nhàng nói xong, Ân Nhạc Vi hoàn toàn hạ thấp tư thái của mình. Mặc dù là lời nói nhỏ nhưng mà vẫn lọt vào trong tai của Mộc Yên Nhiên. Hướng Thực, tên này nghe rất quen. Im lặng 2 giây, Hướng Thực lại mỉm cười. Đừng có nóng vội, bây giờ quan trọng nhất là điều dưỡng lại cơ thể của em cho tốt. Em sợ chúng ta còn không có con hay sao? Nhạc Vi, bây giờ sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Nhạc Vi, Ân Nhạc Vi ư? Độ cong khóe miệng dần dần nhếch lên cao, Mộc Yên Nhiên mỉm cười rạng rỡ, khẽ quay đầu liếc nhìn bọn họ. Một người là bạn trai cũ của Ân Thiên Thiên, một người là em gái cùng cha khác mẹ của Ân Thiên Thiên. Tổ hợp này lại khá đặc biệt. Ba người cùng nhau bước vào trong thang máy, rất nhanh cũng có y tá đi vào theo. Cô có nghe nói không? Vợ của bác sĩ Cảnh viêm ruột thừa cấp tính, phải nằm viện, còn do bác sĩ Cảnh tự mình thực hiện phẫu thuật. Thật sao? Ca phẫu thuật nhỏ như vậy, bác sĩ Cảnh không cần phải thực hiện lâu rồi sao? Vậy thì cũng phải xem người đấy là ai chứ. Ba người trong thang máy có biểu hiện khác nhau. Bàn tay đang đặt ở trên eo của Ân Nhạc Vi của Hướng Thực khẽ co lại. Ân Nhạc Vi cũng bởi vì kinh ngạc mà không chú ý tới. Mộc Yên Nhiên cũng một bộ, thì ra là thế. Viêm ruột thừa cấp tính. Có lẽ sau khi Ân Thiên Thiên nhập viện thì Cảnh Liêm Uy sẽ tiện thể sẽ làm kiểm tra toàn thân cho cô đi. Lúc nhóm người đi ra đều mang theo vẻ mặt khác nhau. Đợi lúc Ân Thiên Thiên xuất viện, Cảnh Liêm Uy cũng đã bắt tay vào chuẩn bị cho chuyện rời đi. Vi Gia Huệ chuẩn bị chuyển tới thành phố M từ sớm. Lúc mọi người bước vào cửa thì đã thấy một bàn cơm phong phú ở trên bàn ăn, nhưng chủ yếu vẫn là thức ăn nhẹ làm món chính. Ân Thiên Thiên kinh ngạc một chút, nhưng mà sau khi thấy Thím Thẩm từ trong phòng bếp đi ra, trên người còn đeo tạp dề, dọa cô hết hồn. Cô còn tưởng là Vi Gia Huệ tự mình xuống bếp cơ. Đây là tin tức lớn đó, đại tiểu thư của nhà họ Vi xuống bếp, sợ rằng bữa cơm hôm nay ăn cũng sẽ không thoải mái rồi. Mẹ, ngoan ngoãn gọi một tiếng. Ân Thiên Thiên có chút chột dạ nhìn về phía phòng bếp, nhìn cách trang trí mới hoàn toàn làm cho mặt cô hơi đỏ. Cảnh Liêm Uy vươn tay kéo cô đi thẳng vào phòng ngủ, nhẹ giọng dặn dò cô những việc cần phải chú ý. Thay quần áo xong, bàn tay nhỏ của Ân Thiên Thiên được Cảnh Liêm Uy nắm ở trong lòng bàn tay, đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Ân Thiên Thiên đưa tay kéo anh lại. Hai người im lặng đứng ở cạnh cửa. Anh hạ mắt xuống nhìn cô, trong ánh mắt của Cảnh Liêm Uy hiện lên sự nghi hoặc. Sau hai giây im lặng, Ân Thiên Thiên hỏi, Cảnh Liêm Uy, em có thể đi cùng anh không? Hầu kết khẽ di chuyển, Cảnh Liêm Uy chỉ nói, ngoan, đến lúc ra ngoài ăn cơm rồi. Trái tim khẽ chìm xuống, Ân Thiên Thiên không nói gì nữa mà đi theo anh tới phòng khách. Sau khi ăn xong, Ân Thiên Thiên trở về phòng nghỉ sớm, không chú ý Vi Gia Huệ gọi Cảnh Liêm Uy lại. Liêm Uy, nhìn Cảnh Liêm Uy, cổ họng của Vi Gia Huệ có chút khô khốc, một chút lâu sau mới nói, thời tiết ở bên kia không tốt lắm, lúc con đi thì nhớ mang thêm hai bộ quần áo ấm vào. Gật đầu, Cảnh Liêm Uy không quay đầu lại mà bước vào trong phòng ngủ. Cho dù là chỉ một ca phẫu thuật nhỏ cũng chịu ảnh hưởng rất lớn. Sau khi mà Ân Thiên Thiên ăn cơm xong thì lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà hai mắt vẫn là mang theo chút kỳ vọng nhìn Cảnh Liêm Uy. Đáng tiếc là Cảnh Liêm Uy lại giống như hoàn toàn không nghe thấy, không hiểu và cũng không để ý tới cô. Một đêm trằn trọc thiếp đi. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mà Ân Thiên Thiên rời giường, vị trí bên cạnh đã trống từ lâu, thậm chí là không cảm nhận được chút độ ấm nào. Vào cuối thu này, hơi kinh ngạc, Ân Thiên Thiên không hề động đậy một lúc lâu rồi. Rốt cuộc, Cảnh Liêm Uy vẫn là rời đi một mình như vậy. Thậm chí, không ai biết là anh đi đâu. Những ngày không có Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên cảm thấy trôi qua rất chậm. Cho dù là chương trình học nghiên cứu sinh hay là công ty Thiên Ân khiến cho cô bận tối mặt tối mày, nhưng mà cô vẫn cảm thấy thời gian giống như trôi qua rất chậm. Đếm từng ngày trôi qua. Ngày thứ ba, Ân Thiên Thiên rốt cuộc phát hiện cả nhà nhỏ Cảnh dường như có chút không thích hợp. Cảnh Liêm Uy rời đi 3 ngày. Từ ngày đầu tiên anh rời đi, nhà họ Cảnh tiến vào một loại trạng thái vô cùng im lặng, thậm chí là còn mang theo một loại cảm giác áp lực. Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc về nhà mỗi ngày. Vi Gia Huệ cũng thường mang theo cô trở về. Một tuần này, thời gian nhà họ Cảnh tụ họp ngồi cùng một chỗ dường như là còn nhiều hơn khoảng thời gian một tháng trước kia. Bà của Cảnh im lặng, ngay cả Mộc Yên Nhiên đến đây hai lần cũng bị bảo là trở về. Nhà họ Cảnh dường như là tiến vào trong một loại trạng thái kỳ diệu. Còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỗ vừa làm phẫu thuật của Ân Thiên Thiên bỗng hơi đau. Bất đắc dĩ bà cụ Cảnh đành bảo người đưa cô đi tới bệnh viện Nam Tự. Hai người Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc đi theo. Trước khi lên xe, Ân Thiên Thiên thấy Thím Thẩm cầm theo một cái túi màu đen đi về. Cái phần hơi hơi lộ ra thấy được đó là một tờ giấy màu vàng. Trong bệnh viện Nam Tự, Điển Vinh giúp Ân Thiên Thiên xem miệng vết thương đã phẫu thuật. Có thể là do không cẩn thận đụng vào, làm liên lụy đến một số chỗ nên mới bị như vậy. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút và chú ý một chút thì sẽ không có việc gì lớn. Cảnh Liêm Uy và Cảnh Thiên Ngọc đứng ở một bên khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại cảm thấy Cảnh Liêm Bình như có chuyện muốn nói với cô. Từ đầu tới cuối đều mang theo vẻ mặt muốn nói lại thôi. Anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Ân Thiên Thiên khẽ hỏi nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài phòng bệnh. Ba người trong phòng bệnh đều đi ra ngoài. Trên hành lang bệnh viện, Mộc Sa sắc mặt tái nhợt, cả người nằm dạp ở trên mặt đất, từ từ chuyển từng chút một. Không muốn, tôi không muốn, tôi không muốn cắt cụt. Đôi mắt Bộc Sa đã mất đi sự rực rỡ ban đầu, bị thay thế bởi sự sợ hãi, vừa bò trên mặt đất vừa nói. Tôi không muốn cắt cụt, tôi còn muốn khiêu vũ, muốn khiêu vũ. Ân Thiên Thiên đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích. Mấy tháng trước, lúc mà cô gặp Mộc Sa, cô ta vẫn là như thiên nga trắng, nhảy múa ở trên sân khấu. Nhưng hôm nay lại giống như một con kiến hèn mọn, nhất ở trên đời, kéo lê đôi chân không còn sức lực, nửa bước cũng khó rời. Đôi chân thẳng tắp thon dài kia, bây giờ đang được băng bó trong lớp vải băng rất nặng, cũng không có thể sử dụng được nữa. Hơi toát ra một loại mùi tanh tưởi. Cảnh Thiên Ngọc nhíu mày khẽ hỏi, lúc đi vào không phải là đã nói, cố gắng giữ thì có thể không cần phải cắt đi hay sao? Chị Linh đứng ở một bên, chỉ huy y tá đi tới đưa cô ta lên giường bệnh. Thế Cảnh Thiên Ngọc thì mở miệng giải thích, vốn dĩ có thể giữ, nhưng mà trong khoảng thời gian ở bệnh viện, Mộc Sa lại đi lại quá mức, cố gắng ép hai chân mình, đi lại nên là không giữ được nữa. Dứt câu, ba người đều nhịn không được mà kinh ngạc. Lúc trước khi xảy ra tai nạn xe, chấn thương của Mộc Sa quả thật là rất nghiêm trọng. Lúc ấy cũng đã đưa ra một đáp án chứng thực. Mộc Sa cả đời không thể đứng lên khiêu vũ được nữa. Cả đời của cô ta chỉ có thể trải qua trên chiếc xe lăn. Nhưng mà không biết là do ai nhiều lần thổi gió ở bên tai cô ta nói. Cần cù bù khả năng và lịch sử múa ba lê của cô ta kích thích cô ta làm nhiều lần cố gắng thử sức đứng lên lúc y tá không chú ý tới. Nhà họ Mộc không ai quan tâm tới cô ta cả. Mà ngay cả đại diện trong vũ đoàn múa ba lê của cô ta cũng không có ai quan tâm tới cô ta cả. Một vũ công mất đi đôi chân không còn giá trị sử dụng với bọn họ nữa thì bọn họ cũng chẳng cần. Sau khi mở Bộc Sa đi vào trong bệnh viện, được chuẩn đoán là không thể tiếp tục khiêu vũ. Chỉ còn lại một người duy nhất tới là Hướng Linh. Bộc Sa đã dùng chính đôi chân của mình chơi đùa như vậy. Tới lúc được phát hiện thì toàn miệng vết thương đã nhiễm trùng và lở loét. Nếu không cắt bỏ thì có lẽ ngay cả mạng cũng không còn. Y tá chạy tới muốn nâng cô ta dậy, nhưng mà Mộc Sa giống như một con thú vật vây bắt, đưa tay hung hăng đẩy bọn họ ra, sau đó cố gắng di chuyển người tới bên tường, vươn tay ôm chặt lấy hai chân mình. Tại sao mày không đứng lên? Tại sao mày không tiếp tục khiêu vũ? Tại sao mày lại tàn phế? Vừa la hét vừa khóc, cái bộ dạng kia làm cho những người xung quanh nhìn thấy cũng không nhìn được mà thương cảm. Mọi người ở thành phố T đều biết tin tức yêu tinh ba lê sụp đổ chỉ trong một đêm. Tại sao bị như vậy lại là tôi? Tại sao? Sắc mặt của Mộc Sa rất trắng, nhưng mà hai má lại ửng đỏ. Đó là cái nét ửng đỏ của người có bệnh trạng. Trên người cô ta vẫn là liên tục đổ mồ hôi, quần áo ướt sũng. Chị Linh ra lệnh một tiếng, cuối cùng để cho người nâng cô ta lên trên giường bệnh. Cả người giống như đã mất đi ý chí sống sót, chỉ có thể rên rỉ một câu. Tại sao? Tại sao người tàn phế lại là tôi? Ba người Ân Thiên Thiên chứng kiến hết mọi chuyện, không ai nói một câu nào. Từ lúc Mộc Sa về nước cũng chỉ khoảng nửa năm, đã gặp phải biến cố lớn như vậy. Sau này tính tình không thay đổi lớn, đã tốt lắm rồi. Dần dần, người trên hành lang dần dần ít đi. Ân Thiên Thiên xoay người, thì nhìn thấy cảnh Liêm Bình đang nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Mở miệng nói một câu với cô. Thiên Thiên, anh cảm thấy em nên đi tìm Liêm Uy đi. Ánh mắt khẽ chuyển, Ân Thiên Thiên không nói gì. Cô không biết là cảnh Liêm Uy đi đâu, đồng thời cũng không biết là mình có nên đi hay không. Sau khi cảnh Liêm Bình mở miệng, thấy cảnh Thiên Ngọc im lặng, một lúc lâu sau lại nói, Thiên Thiên, chị giúp em đặt vé máy bay nhé. Một câu, hành trình sau 4 ngày của Ân Thiên Thiên cứ như vậy mà được quyết định. Cô phải bước lên hành trình kiếm chồng của mình. Nhìn vào cái mặt của Ân Thiên Thiên ẩn nhẫn mang theo sự vui vẻ và hạnh phúc, cảnh Liêm Bình chỉ hy vọng quyết định của mình là không sai. Không ai trong bọn họ chú ý tới, một dáng người gầy gò đứng ở một góc phòng phẫu thuật. Khóe miệng của Mộc Yên Nhiên khẽ nhếch lên, vô cùng vui vẻ nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật. Mộc Sa thật sự nghĩ rằng tàn phế đã là kết cục cuối cùng của cô ta sao? Nói đùa, cô sẽ không buông tha cho Mộc Sa như vậy. Nếu như vậy thì cô không phải là Mộc Yên Nhiên. Cô phải cắt đứt mọi suy nghĩ và ý muốn của cô ta. Còn về phần Ân Thiên Thiên, bây giờ cô không vội. Một ngày nào đó cô sẽ khiến cho Ân Thiên Thiên mất đi tất cả mọi thứ, giống như là Mộc Sa ngày hôm nay vậy. Không còn gì cả. Thành phố Quy cách xa thành phố T là một thành phố rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mất vài giờ để mà đi khắp toàn bộ thành phố. Nơi này như là mùa thu kéo dài, gần như mưa suốt cả mùa thu, lúc này cũng mang theo một loại hơi thở tương tư. Lúc mà Ân Thiên Thiên đến đây, bầu trời đang đổ mưa, màu xám dày đặc trông vô cùng áp lực. mà Cảnh Liêm Uy đã đến thành phố này vài ngày trước. Nắm địa chỉ trong tay, lưng của An Thiên Thiên đeo một chiếc túi, bắt đầu tìm kiếm trong thành phố này. Trên những con đường và ngõ nhỏ cũ nát, An Thiên Thiên gõ cửa từng nhà hỏi thăm, cuối cùng cũng tới địa chỉ ở trong tay. Số 162, ngõ Đào Khê, đường Đào Khê, thành phố Quy. Đây là nơi mà Cảnh Liêm Uy sẽ đến sống một tuần mỗi năm. Đứng ở trước cửa, Ân Thiên Thiên nhìn cánh cửa lâu năm chưa được tu sửa, khẽ hít sâu một hơi, rồi bước tới gõ cửa. Sau khi nghĩ nghĩ, không biết anh sẽ có phản ứng gì, thì trong mơ hồ, Ân Thiên Thiên có chút căng thẳng. Đợi một lúc lâu sau vẫn là không có ai mở cửa, Ân Thiên Thiên lại gõ cửa một lần nữa, vẫn là không có ai mở cửa như trước. Là không có nhà hay sao? Khẽ thở dài một hơi, Ân Thiên Thiên yên lặng, đứng ở trong ngõ nhỏ, chờ đợi. Lúc mà Cảnh Liêm Uy về thì nhìn thấy cô gái đứng ở trước cánh cửa cũ nát kia, đứng trên con đường lát đá, ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi ở bên ngoài chiếc ô, vẻ mặt có chút tĩnh mịch và nặng nề. Vào những ngày mưa, một người chờ đợi một thời gian dài sẽ sinh ra những cảm xúc như vậy. Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng, Cảnh Liêm Uy nhìn người con gái có vẻ mặt nặng nề như ban đầu. Sau khi nhìn thấy thì anh nở một nụ cười như bông hoa nở rộ, lộ ra lúm đồng tiền. Trong nháy mắt, Cảnh Liêm Uy cảm thấy dường như những bông hoa nở rộ kia, những cơn mưa không còn ngột ngạt như vậy nữa. Ân Thiên Thiên giống như ánh mặt trời đột nhiên xuất hiện trong thế giới ảm đạm tối tăm của anh, cứng rắn xé rách tạo thành một lỗ hổng, sau đó để cho ánh nắng mặt trời đi vào. May mắn thay, vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy không thay đổi tới mức khó coi. May mắn thay, dường như Cảnh Liêm Uy cũng không tức giận. May mắn thay, Ân Thiên Thiên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi đi theo Cảnh Liêm Uy bước vào căn nhà kia. Cô đã từng tưởng tượng vô số lần căn phòng này sẽ thoải mái hoặc là sang trọng tới mức nào, bên trong sẽ không có bao nhiêu đồ đạc mà gia đình bây giờ hay có, nhưng mà khi vào thì lại vô cùng ngạc nhiên. Chỗ này không có gì cả, cũ kỹ giống như nó đã tồn tại từ mấy thế kỷ trước. Thậm chí chiếc tivi cũ vẫn là chiếc tivi trắng đen, sofa cũng đã bị mòn phai màu, tủ lạnh cũng không còn, nhà sàn cũng là cái loại sàn đất phổ biến. Tất cả mọi thứ đều lộ ra hơi thở thời đại cổ xưa. Tìm cái khăn giúp Ân Thiên Thiên lau những giọt nước mưa trên người, Cảnh Liêm Uy cau mày, cuối cùng không hài lòng, dục Ân Thiên Thiên vào trong phòng tắm. Phòng tắm rất đơn giản, thậm chí ngay cả bồn tắm cũng không có. Sau khi làm ấm cơ thể xong thì Ân Thiên Thiên đi ra, chỉ thấy Cảnh Liêm Uy đang nấu một bát cháo thuốc cho cô uống. Sau khi làm xong mọi thứ, hai người đều yên lặng ngồi trên sofa. Cô có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi anh, nhưng lại không dám hỏi. Là do cô tự mình tới mà không có sự cho phép của anh. Người hùng hổ lúc này lại hỏi cái gì đó liệu có quá đáng hay là không? Nếu đột nhiên anh ấy nổi giận thì sao? Lúc này, Ân Thiên Thiên đã hoàn toàn đặt mình vào bên thấp hơn. Lại hoàn toàn không ngờ điều này cũng giống như là đặt con dao vào trong tay Cảnh Liêm Uy, mặc cho anh xử trí mình. Đợi tới lúc cô cuối cùng cũng hiểu ra thì cả thế giới này dường như đã thay đổi. Giống như là lời Mộng Yên Nhiên nói, cô không còn gì cả. Cảnh Liêm Uy nhắm mắt và không biết là đang nghĩ gì. Mí mắt khẽ chuyển động làm cho Ân Thiên Thiên biết rằng anh đang không ngủ mà chỉ là đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới đứng dậy đi vào trong phòng bếp múc một bát canh cho anh. 6 giờ chiều, anh không ăn cái gì cũng không tốt. Cảnh Liêm Uy vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Ân Thiên Thiên không nói gì. Cô chỉ im lặng đóng vai người trong suốt của mình. Sau khi rửa bát xong, Ân Thiên Thiên nói với anh, "Vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, em về trước đây." Câu nói vừa dứt khiến Cảnh Liêm Uy sửng sốt, cũng làm bản thân cô sửng sốt. Cô hạ mắt rồi khẽ mỉm cười. Lúc này Ân Thiên Thiên mới phát hiện, thực ra cô cũng không thực sự muốn đi theo dõi bí mật của anh như vậy. Cô chỉ muốn dành nhiều thời gian ở bên anh một lát, muốn thấy anh sinh hoạt ổn mà thôi. Bây giờ, sau khi thấy Cảnh Liêm Uy không có vấn đề gì thì cũng là tính toán rời đi. Chỉ là không biết bây giờ còn máy bay quay lại thành phố T hay không. Xoay người, Ân Thiên Thiên vô cùng tiêu sái chuẩn bị rời đi. Bàn tay nhỏ bé đặt lên trên cánh cửa cũ kia, nhưng eo lại bị người đàn ông phía sau hữu lực mà kiên định nắm chặt lấy. Một chút sức mạnh khiến cho trái tim của Ân Thiên Thiên khẽ run lên. Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng dán vào gò má của cô rồi nói ở bên tai cô, "Thiên Thiên, anh kể một câu chuyện cho em nghe, em có muốn nghe không?" Trong bóng đêm, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy nằm trên chiếc giường cứng ngắc, lạnh như băng, bên tai có thể nghe thấy rõ tiếng mưa rơi ở bên ngoài cửa sổ kéo dài không dứt, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Dường như là cơn mưa sẽ kéo dài đằng đẵng như vậy. Câu chuyện rất lâu rồi nhưng mà cũng rất buồn. 25 năm trước, nhà họ Cảnh là một gia tộc nổi tiếng ở thành phố T, thậm chí còn huy hoàng hơn so với bây giờ. Lúc đó nhà họ Cảnh có sự tồn tại của ông cụ Cảnh, cũng có sự tồn tại của hai cậu chủ trẻ nhà họ Cảnh. Một người tên là Cảnh Minh Đức, là cậu cả của nhà họ Cảnh mà ít người biết đến. Một người tên là Cảnh Nguyên Phước, là cậu hai nhà họ Cảnh được nhiều người biết tới. Hơn nữa hai cậu chủ có quan hệ cực kỳ tốt. Rất nhiều người biết Cảnh Minh Đức đều cho rằng Cảnh Nguyên Phước có lẽ mới thực sự là anh trai. Hai người hơn kém nhau một tuổi, nhưng mà tính cách lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Tính cách của Cảnh Minh Đức rất quật cường, tính cách tương đối hướng ngoại, mà Cảnh Nguyên Phước lại là sáng nắng chiều mưa. Tính cách cũng có chút nội hướng, hai người cứ sinh hoạt cùng nhau theo cách khó tin như vậy. Cậu chủ nhà họ Cảnh kết hôn với cô chủ nhà họ Vi, chuyện này lúc ấy tựa như là làn gió thổi quét qua toàn bộ thành phố T. Nhất thời làm cho người ta quên mất nhà họ Cảnh còn một cậu cả nước ngoài chưa kết hôn. Lúc mà Cảnh Minh Đức về nước chỉ là một người đàn ông 24 tuổi, đúng vào độ tuổi tốt nhất, mà lúc đó Vi Gia Huệ đã gả vào nhà họ Cảnh, thậm chí là Cảnh Liêm Bình cũng sắp 5 tuổi. Cảnh Minh Đức đột nhiên trở về mang theo một người phụ nữ và một đứa bé. Đứa bé kia chính là Cảnh Liêm Uy, đáng tiếc khi đó anh còn đang ở trong bụng mẹ, sắp chào đời. Ông cụ Cảnh và bà cụ Cảnh đều xuất hiện ở trong phòng khách của nhà họ Cảnh để xem người phụ nữ kia. Một người phụ nữ nông thôn, chất phát, giản dị. Lúc cười lộ lên một khóe mắt cong cong, là một cô gái sinh sống ở trang trại nước Pháp, có quốc tịch trong nước mà Cảnh Minh Đức quen ở nước Pháp. Mặc dù điều kiện ở trong nhà coi như là không tồi, nhưng mà trong mắt nhà họ Cảnh vẫn chỉ là một người phụ nữ nông thôn, đậm chất thôn quê. Con muốn kết hôn với Thụy Cẩm Hy, cô ấy là tình yêu duy nhất của cả đời con. Trong bụng cô ấy có đứa con của con. Đây là câu nói đầu tiên của Cảnh Minh Đức với hai cụ sau khi trở về. Vốn tưởng rằng sẽ là nhận được sự chúc phúc của mọi người ở trong nhà, nhưng mà không ai ngờ rằng tất cả mọi thứ tốt đẹp đều tan biến sau một lúc. Khi một người phụ nữ bước ra khỏi phòng ngủ của Cảnh Minh Đức, cả ông cụ Cảnh và bà cụ Cảnh đều có chút xấu hổ, nhưng mà vẫn là đập bàn, tức giận hét lên. Cái thằng nghiệt tử này, bị một con hồ ly tinh như vậy, mê hoặc tới lú lẫn rồi hay sao? Người phụ nữ như vậy có tư cách vào nhà họ Cảnh chúng ta sao? Có phải là đầu óc của con bị hỏng rồi hay không? Sắc mặt của Thụy Cẩm Hy khẽ trắng bệch, vô thức nắm chặt tay Cảnh Minh Đức. Cô là con gái của một gia đình nhỏ, trước khi tới nhà họ Cảnh cũng không biết là nhà họ Cảnh giàu có như vậy. Bàn tay kia vô thức vuốt ve bụng mình, vẻ mặt của Thụy Cẩm Hy cũng có chút sợ hãi. Người phụ nữ kia cũng nhanh chóng hiểu rõ tình hình tại hiện trường, bước tới khóc lóc nói với Cảnh Minh Đức. Anh Minh Đức, anh đã nói là anh sẽ cưới em, tại sao lại đổi ý? Em chờ anh suốt 10 năm, tại sao anh có thể đối xử với em như vậy? Cảnh Minh Đức cảm thấy rõ ràng cơ thể của Thụy Cẩm Hy cứng ngắc một chút, lập tức mở miệng quát lớn. Vi Gia Tường, cô đừng có nói hưu nói vượn, đó là lời nói đùa lúc chúng ta 13, 14 tuổi. Chẳng lẽ còn coi là thật hay sao? Tôi chưa từng có bất cứ mối quan hệ nào với cô. Cô đừng vu oan hãm hại tôi sẽ không ở bên cô. Vi Gia Tường là chị gái của Vi Gia Huệ, từ nhỏ đã là thích Cảnh Minh Đức. Mối quan hệ của nhà họ Cảnh và nhà họ Vi cũng không phải là chuyện gì bí mật. Giống như là Cảnh Thiên Ngọc và Trình Thiên Kiều như vậy, là chuyện mà mọi người đều biết. Điều khác biệt duy nhất là Cảnh Minh Đức gần như đã quên đi. Cảnh Minh Đức, anh không thể đối xử với em như vậy. Em chờ anh 10 năm, sao anh có thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Vi Gia Tường hoảng loạn, lúc ấy Vi Gia Huệ cũng không tiện ra mặt, chỉ có thể yên lặng cùng với Cảnh Liêm Bình đứng ở một bên nhìn. Nhà họ Cảnh và nhà họ Vi có hôn ước, tại sao có thể là không coi chuyện hôn ước này ra cái gì? Cảnh Minh Đức cũng không thèm liếc cô ta lấy một cái, lập tức nói với ông cụ và bà cụ Cảnh. Ba, mẹ, con muốn kết hôn với Thụy Cẩm Hy. Về phần hôn ước giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Vi, lúc ấy cũng không chỉ rõ tên con, không phải hay sao? Bây giờ Nguyên Phước và Vi Gia Huệ kết hôn cũng coi như là đã thực hiện lời hứa đúng không? Vợ của con chỉ có Thụy Cẩm Hy, sẽ không là ai khác. Suy cho cùng, thái độ của Cảnh Minh Đức vẫn còn có chút cứng ngắc. Nhưng mà lúc ấy ông cụ Cảnh và bà cụ Cảnh không có khả năng đồng ý, mặc dù nhìn thấy rõ cái bụng lớn của Thụy Cẩm Hy cũng không thể. Lập tức cho người khống chế Cảnh Minh Đức, sau đó đuổi Thụy Cẩm Hy ra ngoài. Hôm đó ở thành phố T đúng vào ngày mưa, sau khi mà Thụy Cẩm Hy bị đuổi ra nhà họ Cảnh thì cũng không rời đi, chỉ đứng ở dưới gốc cây để mà tránh mưa. Cô là một Hoa Kiều, vừa trở về từ nước ngoài, không quen biết ai, muốn xin hay muốn nhờ giúp đỡ là không thể. Cảnh Minh Đức tức giận, gần như là đập phá hết mọi thứ ở trong phòng mình. Nhưng mà ông cụ Cảnh vẫn không thả người, nhất định là không thả người. Trừ khi là Cảnh Minh Đức đồng ý cưới Vi Gia Tường, nhưng mà Cảnh Minh Đức căn bản là không thèm nghe. Đêm hôm đó, Thụy Cẩm Hy, một người phụ nữ mang thai, vác cái bụng lớn đứng đợi bên ngoài nhà họ Cảnh, cuối cùng vẫn là không chịu được cơn mệt mỏi mà ngất xỉu đi. Lúc Cảnh Minh Đức biết được tin từ chỗ Cảnh Nguyên Phước thì cả người gần như muốn phát điên. Lúc ấy Cảnh Liêm Uy ở trong bụng Thụy Cẩm Hy đã hơn 9 tháng, sắp tới ngày dự kiến đẻ. Người hầu xung quanh vẫn là luôn chú ý tới cô, nhất thời hoảng loạn tìm hai cụ nhà họ Cảnh. Nhưng mà bọn họ còn đang bàn một vụ làm ăn lớn với nhà họ Vi nên căn bản là không thèm để ý tới. Cảnh Minh Đức xuyên qua cửa sổ nhìn thấy Thụy Cẩm Hy ngã vào trong cơn mưa. Phía dưới người mơ hồ máu chảy ra. Ánh mắt ông cũng tức giận tới sung huyết, không quan tâm tới bất kỳ cái gì khác. Nhảy từ phòng ngủ xuống, độ cao của tầng 3 cũng là không thấp, cũng không quá cao. Lúc nhảy xuống va vào một cái cây lớn, vết thương nhỏ trên chân cũng không có chút cảm giác. Quan hệ giữa Cảnh Nguyên Phước và Cảnh Minh Đức từ nhỏ đã là rất tốt. Lúc này cũng không đành lòng, chỉ có thể đi tới giúp đỡ người đến bệnh viện. Kết quả là Cảnh Liêm Uy không kịp đợi người tới bệnh viện, mà lúc tới cửa bệnh viện đã vội vã từ trong bụng của Thụy Cẩm Hy mà chui ra. Cảnh Minh Đức mừng rỡ, còn Thụy Cẩm Hy thì cũng đã bị đưa vào trong phòng cấp cứu. Sinh con trong đêm mưa, nếu bị nhiễm trùng, chuyện này cũng có thể là lớn hoặc cũng có thể là nhỏ. Cảnh Minh Đức ôm đứa bé khỏe mạnh, đứng ở trước cửa phòng phẫu thuật chờ Thụy Cẩm Hy, hoàn toàn quên cái chân bị thương của mình. Đợi đến lúc anh hồi phục lại tinh thần đã là sáng ngày hôm sau. Miệng vết thương nhiễm trùng nặng gây ảnh hưởng tới cơ thể, sau này lúc mà đi bộ cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Nói trắng ra là Cảnh Minh Đức bị què. Tin tức này giống như một cây gậy đập mạnh lên đầu ông cụ nhà họ Cảnh. Khả năng kinh doanh của Cảnh Minh Đức có lẽ không bằng Cảnh Nguyên Phước, nhưng rất mẫn cảm với những con số. Nhân tài như vậy bất cứ công ty nào cũng rất cần. Nhưng mà cậu cả nhà họ Cảnh lại vì một người phụ nữ nhà quê mà bị què. Một tin tức này mà lan truyền ra ngoài thì vụ làm ăn lớn giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Vi sẽ chịu tổn thất là không nói đến. Ngay cả danh tiếng của nhà họ Cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lúc ấy ông cụ Cảnh tức giận đến mức dậm chân, rống to. Thằng nghiệt tử này, mày có bản lĩnh thì mày tự nuôi phụ nữ và con của mày đi. Nhà họ Cảnh không thiếu cháu trai, lại không thiếu con trai. Nếu như mày muốn chết thì mày chết xa một chút. Từ nay về sau đừng bao giờ về nhà tao nữa. Tao coi như không có đứa con như mày, mày cút xa ra cho tao. Tất cả đều nói ra trong lúc tức giận, nhưng mà Cảnh Minh Đức lại mang theo Thụy Cẩm Hy rời đi. Về tới quê hương thành phố Quy của Thụy Cẩm Hy, ngôi nhà này là Thụy Cẩm Hy để lại. Hai người cứ như vậy bắt đầu một cuộc sống gian khổ nhưng mà hạnh phúc. Mãi đến một năm sau, ông cụ Cảnh mới tìm thấy bọn họ. Cảnh Liêm Uy nho nhỏ mở miệng bi bô tập nói, còn đang bò quanh ở trên đất, dáng vẻ đáng yêu và thông minh kia đánh thẳng vào lòng của ông cụ Cảnh, muốn để cho Cảnh Minh Đức trở về. Nhưng trong lòng ông cụ Cảnh vẫn trước sau như một, không chấp nhận Thụy Cẩm Hy. Sau khi biết được ý nghĩ của ông cụ, Cảnh Minh Đức tỏ vẻ là không muốn. Ông cụ Cảnh cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ quần áo nhếch nhác, thức ăn đạm bạc, lạnh lùng nói một câu. Anh cảm thấy anh có năng lực cho người phụ nữ này một cuộc sống tốt hay không? Có năng lực cho con trai mình nhận được sự giáo dục tốt nhất hay không? Cảnh Minh Đức, bây giờ anh có được công việc không tệ, nhưng mà anh có tin chỉ cần tôi mở miệng, ngay cả đường sống của anh cũng không còn nữa hay không? Đây rõ ràng là sự uy hiếp. Nhưng Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy đều biết, đây là sự thật. Thụy Cẩm Hy cũng không phải là một kẻ ngốc, nhà họ Cảnh tồn tại theo cách nào, cô đã biết từ lâu. Lưu luyến nhìn con trai và chồng mình, trong lòng cô từng đợt chua xót, cuối cùng vẫn không thể đưa ra lựa chọn. Đêm khuya, Thụy Cẩm Hy nằm ở trong ngực của Cảnh Minh Đức khẽ nói, Minh Đức, anh mang theo con về đi. Chỉ cần nhìn thấy anh và con sống tốt thì em đã vui rồi. Em không cầu danh phận, cũng không cần anh ở bên. Em chỉ cần Liêm Uy có thể khỏe mạnh lớn lên. Từ đầu tới đuôi, cô cũng không nói một câu giữ Cảnh Minh Đức ở lại, thậm chí là còn nghĩ đẩy anh ra ngoài. Nhưng càng như thế thì càng làm quyết tâm ở lại của Cảnh Minh Đức càng trở nên kiên định hơn. Cuối cùng thậm chí còn đưa ra quyết định giao Cảnh Liêm Uy cho Cảnh Nguyên Phước và muốn ở lại cùng với Thụy Cẩm Hy. Vào ngày ông cụ Cảnh rời đi, Thụy Cẩm Hy quỳ ở trước nhà nhìn ông ôm đứa con trai của mình rời đi, chỉ nói một câu bảo ông hãy giáo dục Cảnh Liêm Uy thật tốt rồi không nói thêm một câu gì khác. Nghe đến đó, cơ thể của Ân Thiên Thiên khẽ cứng ngắc. Theo như lời của Cảnh Liêm Uy nói, thì nơi này chính là nơi mà Cảnh Minh Đức và Thụy Cẩm Hy ở lúc trước. Nhưng cũng là nơi mà Cảnh Liêm Uy lớn lên lúc trước một tuổi. Thảo nào cô nhìn thấy rất nhiều món đồ chơi cũ nát, có lẽ đều là do của Cảnh Liêm Uy. Xoay người, Ân Thiên Thiên nhìn thẳng vào người đàn ông với vẻ mặt cô đơn trước mặt trong bóng đêm, mỉm cười, khẽ nói. Cảnh Liêm Uy, thì ra khi còn bé anh lớn lên ở đây. Trông cũng không tệ lắm đâu. Cảnh Liêm Uy cười khổ một tiếng, quả thật, mặc dù nơi này cũ nát,

Trong một mảng u ám cuối cùng cũng lộ ra một chút màu xanh lam, nhưng mà không biết hôm nay trời có nắng không. Trên ngọn núi yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi. Thiên Thiên mặc chiếc áo khoác màu đen đi theo bên cạnh Cảnh Liêm Uy, dưới chiếc ô màu đen, hai người sóng vai chậm rãi đi về phía trước. Dừng lại trước một ngôi mộ được lợp tán, Ân Thiên Thiên thấy được hai khuôn mặt ở trên tấm bia mộ. Cảnh Minh Đức hơi cười phấn chấn. Cho dù là Ân Thiên Thiên chỉ vừa gặp, cũng có thể đoán được năm đó ông đẹp trai, tiêu sái đến thế nào. Thụy Cẩm Hy cũng là mỉm cười dịu dàng, đôi mắt phượng vô cùng mê người. Cảnh Liêm Uy tập hợp ưu điểm từ hai dung mạo của hai người. Ba, mẹ. Khẽ gọi một tiếng, khuôn mặt của Ân Thiên Thiên hơi phiếm hồng. Lúc này cô coi như là cô con dâu xấu xí lần đầu tiên tới gặp ba mẹ chồng. Con chào ba mẹ, con là Thiên Thiên, xin lỗi bây giờ con mới đến gặp được hai người. Cảnh Liêm Uy cầm ô che cho cô, ánh mắt nhìn người phụ nữ ở bên cạnh rất dịu dàng. Cứ tiếp tục như vậy dường như cũng là chuyện không tệ. Con đã kết hôn với Liêm Uy một thời gian rồi, bây giờ chúng con sống rất tốt, hai người cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy. Từng câu từng chữ nói xong, Ân Thiên Thiên giống như là đang đối mặt với hai người sống, chứ không phải là hai cái bia mộ lạnh ngắt. Chúng con sẽ sống thật tốt, hai người hãy yên nghỉ nhé. Sau khi bái tế ba mẹ xong, Cảnh Liêm Uy mới mang theo Ân Thiên Thiên rời đi, hai người đi ở trên đường phố của thành phố Quy. Ân Thiên Thiên không biết là đang suy nghĩ cái gì, mà có chút mất tập trung, không cẩn thận bị người đi ngang qua va phải, bả vai lại có chút đau. Cơn đau như vậy dường như mang theo cả nỗi đau từ trong tim và miệng vết thương. Xin lỗi, chàng trai nhanh chóng đi qua xin lỗi, lúc xoay người thấy Ân Thiên Thiên cũng sững người. Là chị ấy, chị gái của cậu chủ nhỏ kia. Ân Thiên Thiên mắt thấy Trần Vũ ở trước mặt, cũng có chút kinh ngạc, sao cậu ta lại ở đây? Ánh mắt nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Ân Thiên Thiên, Trần Vũ cũng cau chặt mày. Cậu ta biết người đàn ông này, hôm đó không phải là anh ta tìm tới cậu gây chuyện phiền toái vì một người phụ nữ khác sao? Nhưng mà thấy dáng vẻ rất thân thiết kia của anh ta và Ân Thiên Thiên, chẳng lẽ người đàn ông này là tên Lăng Nhăng? Ngay từ đầu, Trần Vũ, Cảnh Liêm Uy đã cảm thấy cái loại chuyện cảm giác khó diễn tả ở trên người chàng trai trẻ này. Dường như là đã thấy qua ở đâu đó, nhưng lại không thể nào mà nhớ được. Là cậu? Ân Thiên Thiên hỏi câu đầu tiên, không phải là cậu ta đang ở thành phố Tê sao? Sao nháy mắt đã tới thành phố Quy? Đứng nghiêm chỉnh, Trần Vũ bỗng cảm thấy không biết nên làm sao. Giọt mưa rơi xuống trên mặt cậu ta, nhìn qua khiến cho cậu ta trở nên dịu dàng hơn, gãi đầu nói, cái đó, anh em của em đang ở thành phố Quy, chúng em tới đây chuẩn bị ăn Tết Trung Thu. Ân Thiên Thiên vừa nghe cậu ta nói, vừa lấy chiếc ô gấp ở trong túi đưa cho cậu ta, ra hiệu cho cậu ta mở ô ra mới nói, vậy sao, vậy mấy cậu chơi vui vẻ nhé, Trung Thu vui vẻ. Khuôn mặt của Trần Vũ khẽ đỏ, ngượng ngùng cười, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Cảnh Liêm Uy bước tới đưa tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên nói, chúng ta nên về rồi. Khuôn mặt của Trần Vũ sững sờ, ánh mắt rơi xuống cánh tay đang đặt ở trên eo của Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Tư vị ở trong lòng khó diễn tả. Sau khi mà nói lời tạm biệt với cả Trần Vũ, thì Ân Thiên Thiên rời đi, hoàn toàn không đặt một đoạn niệm nhỏ này vào trong lòng. Nhưng có một vài người trẻ tuổi lại bắt đầu mất hồn bạt vía từ lúc đó. Mà khiến cho Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều không ngờ tới là, ngay ngày hôm sau, Cảnh Liêm Uy lại tự mình tìm tới Trần Vũ. Nhà Hà Bằng ở thành phố Quy, cậu ta có ông nội ở đây. Lần này về đây cũng là cùng với ông nội trải qua lễ Trung Thu. Lúc mà Cảnh Liêm Uy đi tới cửa, mấy người đều ngây người. Cảnh Liêm Uy ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là nơi rất bình thường. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy ngồi xuống lại có cảm giác như là khách sạn 7 sao, khiến cho Hà Bằng cũng có chút xấu hổ. Cố ý dụ ông nội đi ra ngoài, để lại không gian cho hai người. Trần Vũ ngồi ở phía đối diện Cảnh Liêm Uy, cau mày, không khó để thấy được sự chán ghét và đề phòng trong đôi mắt chưa bị xã hội lây nhiễm. Cậu tên là Trần Vũ, nhẹ giọng nói, Cảnh Liêm Uy lại không quan tâm tới nó, lại hỏi một câu, Tô Nương là gì của cậu? Lông mày cau thật chặt, cậu ta thật sự không thích người đàn ông này. Nếu là bạn trai của Ân Thiên Thiên, có phải là nên giữ khoảng cách với người phụ nữ khác hay không? Lần trước, cậu còn chưa nói chuyện về người phụ nữ kia cho Ân Thiên Thiên trước mặt anh ta đâu. Anh ta còn tự dâng tới cửa. Liên quan gì tới anh? Giọng điệu không chút khách khí, Trần Vũ nói thẳng. Anh quan tâm vấn đề của tôi thấy còn không bằng anh dành nhiều thời gian để mà quan tâm đến vấn đề của anh đi. Chuyện anh bắt cá hai tay có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Khẽ nâng cằm, Cảnh Liêm Uy nhìn cậu ta tiếp tục nói. Tô Nương là mẹ của cậu, bây giờ bà ấy đang ở đâu? Từ đầu tới cuối vấn đề của Cảnh Liêm Uy muốn biết chỉ có cái này mà thôi. Tô Nương, người mà anh phải tìm kiếm cho dù là tới lúc cuối cuộc đời. Anh điều tra tôi. Trần Vũ cũng phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắt tràn đầy sự đề phòng. anh muốn làm gì? Tô Nương, một người được cậu ta dùng mạng sống của mình để mà bảo vệ, trải qua nhiều năm như vậy, vẫn có nhiều người tìm kiếm đến. Cậu ta khó khăn lắm mới giúp bà che giấu qua nhiều năm như vậy, sao có thể khinh địch mà tìm ra được như vậy chứ? Cho dù là Cảnh Nghiêm Uy có điều tra cậu ta đi nữa. Đôi mắt Phượng khẽ nheo lại, vẻ tự nhiên ban đầu của Cảnh Nghiêm Uy bỗng chốc tràn trề nhuệ khí. Bầu không khí ở trong cả căn phòng cũng bắt đầu căng thẳng lên. Trần Vũ cố gắng nhìn thẳng vào anh, nhưng mà chưa quá 5 giây đã bại trận. Vươn tay nắm lấy cốc nước của mình, uống một ngụm. Trần Vũ nói, tôi không biết bà ấy, mẹ của tôi không có tên là Tô Nương. Câu nói cứng rắn mà trực tiếp. Nhưng mà nếu Cảnh Nghiêm Uy đã tìm tới cửa, sao có thể là không biết? Bộp, chiếc cốc thủy tinh bị vỡ nát. Cảnh Nghiêm Uy vươn tay, vuốt vuốt cốc nước ở trong tay của Trần Vũ. Một tay túm lấy cổ áo của anh ta, động tác thoải mái, nhấc Trần Vũ cao 1m75 lên. Đôi mắt Phượng khẽ kìm nén cơn giận khát máu. Cơ thể Trần Vũ không nhìn được mà khẽ rét run. Người đàn ông này với cả Tô Nương rốt cuộc là có mối thù gì? Ánh mắt như vậy rõ ràng là dáng vẻ hận không thể giết chết Tô Nương. Trần Vũ, về nói với mẹ của cậu, Cảnh Nghiêm Uy tôi nhất định sẽ tìm được bà ta, để cho bà ta nếm thử gấp bội trái đắng mà bà ta đã làm ra những cái năm đó. Gần từng tiếng, Cảnh Nghiêm Uy nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi nói ra. Lúc trước Trần Vũ từng gặp Cảnh Nghiêm Uy 2 lần, một lần là bên cạnh Mộc Yên Nhiên, mặc dù có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn giữ một phong độ của công tử nhà thế gia. Một lần là ngày hôm qua bên cạnh Ân Thiên Thiên, không thể nhìn ra anh ta lại có cái bộ dáng thiếu kiên nhẫn như vậy. Lần thứ ba chính là lần này. Nhưng lần này khiến cho trong lòng Trần Vũ cũng vô thức sinh ra một loại sợ hãi đối với Cảnh Nghiêm Uy. Người đàn ông này thật sự căm hận Tô Nương. Căm hận đến mức giống như lời anh ta nói, sẽ khiến cho Tô Nương hận đến muôn vàn đau khổ. Buông Trần Vũ ra, sau khi nhìn thấy dáng vẻ lảo đảo lui về phía sau 2 bước và khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, Cảnh Nghiêm Uy nở nụ cười trào phúng, đưa tay sửa sang lại quần áo rồi chuẩn bị rời đi. Trần Vũ ở phía sau lại giống như là ngừng thở. Đột nhiên, Cảnh Nghiêm Uy dừng bước chân của mình, khẽ nói, sau này cách Ân Thiên Thiên xa một chút, nếu không tôi không ngại để cho cậu thấy tôi là cái dạng người gì đâu. Mãi sau khi Cảnh Nghiêm Uy rời đi một lúc lâu, Trần Vũ mới cảm thấy nhẹ nhõm, lồng ngực đầy mồ hôi. Cậu ta lăn lộn ở đường đời một thời gian, cũng đã trải qua cuộc sống cầm dao giết người. Nhưng mà cậu ta cũng không nghĩ rằng trong tế bào của mình lại mang theo sự khát máu. Nghĩ rằng mình không sợ những người khác, nhưng mà đến tận ngày hôm nay cậu ta mới phát hiện mình đã sai rồi. Cảnh Nghiêm Uy mới thật sự là người khát máu. Cảnh Nghiêm Uy căn bản là một tên điên. Một người đàn ông phong độ lại có thể đột nhiên biến thành một tên điên, đâu phải là người dễ đối phó. Không chút do dự, Trần Vũ nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số đã lâu chưa gọi. Ngay lúc cuộc gọi kết nối, Trần Vũ hô lên một tiếng, mẹ. À, Tô Nương. Âm cuối ở trong lời nói của Trần Vũ còn chưa có dứt, điện thoại ở trong tay đã bị người ta cướp đi, cậu đang chuẩn bị phát hỏa. Quay đầu nhìn thấy Cảnh Nghiêm Uy đã đi rồi, lại còn quay lại, cả người đều bị dọa sợ. Cảnh Nghiêm Uy đứng ở trong không gian nhỏ hẹp, đôi mắt Phượng tràn đầy hơi thở nguy hiểm, khóe miệng khẽ nhếch lên trào phúng. Người phụ nữ đầu dây bên kia không nhìn được mà khẽ cau mày. Tô Nương, tôi là Cảnh Nghiêm Uy, con trai của Thụy Cẩm Hy và Cảnh Minh Đức. Cảnh Nghiêm Uy cầm máy, tự giới thiệu. Bên kia lập tức truyền đến một tiếng hít thở sâu, sau đó tiếng sợ hãi kìm nén. Bà còn nhớ tôi không? Trần Vũ đứng ở một bên, cả người lạnh run nhìn Cảnh Nghiêm Uy. Nhà họ Cảnh... Cảnh Nghiêm Uy, anh ta là cậu ba nhà họ Cảnh, cậu chủ được yêu thương nhất của nhà họ Cảnh. Trong nháy mắt, không chỉ có Tô Nương mà ngay cả Trần Vũ cũng cảm thấy thế giới này dường như tối sầm lại. Cậu ngập ngừng, Tô Nương rõ ràng còn chưa phục hồi tinh thần. Cậu... Tô Nương, tôi tìm thấy bà rồi, bà tưởng bà có thể trốn thoát hay sao? Cảnh Nghiêm Uy có chút hờ hững, nói giọng nhẹ nhàng lại chứa đầy sự khủng bố. Ngoan ngoãn trở đi, chờ tôi tới tìm bà. Dứt lời, Cảnh Nghiêm Uy cười nhạo một tiếng, rồi ném chiếc điện thoại lên trên ghế sofa, tiêu sái, xoay người rời đi. Trần Vũ tiếp tục bị dọa sợ đến té ngã lăn ở trên mặt đất. Thôi xong rồi, người nhà họ Cảnh tìm thấy Tô Nương rồi, mà người này còn là Cảnh Nghiêm Uy. Nếu lúc này Trần Vũ chú ý kỹ hơn, sẽ phát hiện cơ thể của Cảnh Nghiêm Uy đang run rẩy, mặc dù điều đó không quá rõ, nhưng mà cũng không khó để mà nhìn ra. Nhưng cũng may là không thấy, nếu thấy có lẽ còn sẽ bị dọa sợ hơn nữa. Sự run rẩy của Cảnh Nghiêm Uy hoàn toàn là đều do hưng phấn. Người anh ta tìm kiếm suốt 15 năm, cuối cùng cũng đã tìm ra, thậm chí còn nghe thấy sự hoảng loạn của bà ta. Anh có thể không vui vẻ hay sao? Đôi mắt Phượng khẽ nheo lại, cả người Cảnh Liêm Uy tràn ngập hơi thở khát máu. Rất nhiều tin Cảnh Liêm Uy cũng không nói cho Ân Thiên Thiên biết. Ở trong mắt anh, có một số việc chỉ cần anh biết là đủ. Từ thành phố Quy trở lại thành phố T, Ân Thiên Thiên tiếp tục cuộc sống, nghiên cứu sinh và thực tập sinh. Cảnh Liêm Uy dường như cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường, tất cả mọi thứ nhìn qua vô cùng tốt đẹp. Nhà họ Mộc, sau khi mà Mộc Yên Nhiên gặp được Hướng Thực và Ân Nhạc Vi ở bệnh viện thì đoán được người nhà mình mong muốn là ai. Không phải là Hướng Thực, cũng không phải là Ân Nhạc Vi, mà là Hướng Linh đi theo bọn họ tới thăm Mộc gia ở trong bệnh viện tối hôm đó. Cầm trong tay cái báo cáo kiểm tra khác nhau của Hướng Linh, Mộc Yên Nhiên suýt chút nữa đã điên cuồng cười ra thành tiếng, kìm nén trận cười điên cuồng kia khiến cho trái tim của cô ta có chút đau đớn. Cơ thể nằm bò trên giường, nhưng mà cô ta vẫn là đang cười, yên lặng mà cười điên dại. Đau đi, đau đi, mày cứ tiếp tục đau đi. Chờ sau khi tao thay một trái tim khác, xem tao và mày còn có thể đau như thế nào nữa. Hôm nay, cô ta nhớ kỹ cảm giác đau đớn này, cảm giác rơi vào tử vong này. Thề là phải làm cho tất cả những người hại cô ta, vì vậy mà phải trả giá càng đắt. Mộc Yên Nhiên cô sẽ không dễ bắt nạt đâu. Mộc Yên Nhiên cười điên dại trong yên lặng, giống như là một kẻ điên. Hướng Linh thật sự là không tệ. Một lúc lâu sau, cuối cùng Mộc Yên Nhiên cũng không thể chống đỡ được nữa, mà uống một viên thuốc vào. Mãi cho đến lúc sau cơ thể khôi phục lại bình thường mới gọi điện thoại ra bên ngoài, chỉ nói đúng một câu. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn nhìn thấy Hướng Linh, cô hai nhà họ Hướng, hấp hối. Lập tức, Mộc Yên Nhiên vui vẻ thu dọn đồ đi tới nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy đã trở lại từ thành phố Quy được 2 ngày. Cô ta cũng nên đi xem một chút, có một số việc cũng nên cho anh một vài tin tức. Ngay lúc đi xuống cầu thang, thì Mộc Yên Nhiên cảm thấy Tử Dương và Mộc Long đang ngồi trong phòng khách, dường như là đang buồn phiền việc gì đó. Ba, mẹ, hai người đang nói chuyện gì vậy? Mộc Yên Nhiên đi qua, nụ cười bên khóe môi càng rực rỡ hơn. Nhưng người thanh tú luôn là có bộ mặt vô cùng hấp dẫn. Mộc Yên Nhiên chính là người như vậy. Tử Dương nhìn Mộc Yên Nhiên có chút không tiện mở miệng, chỉ thoái thác. À, không sao, nói chuyện đôi ba câu với ba con thôi. Con muốn đi ra ngoài à? Gật đầu, sau khi ánh mắt của Mộc Yên Nhiên đảo qua, hai người ba và mẹ thì xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn để lại một câu. À đúng rồi mẹ, đón em gái về nhà đi, để tránh người ta nói là nhà họ Mộc chúng ta bạc tình bạc nghĩa. Dứt câu, vẻ mặt của Tử Dương và cùng với Mộc Long cứng ngắc một chút. Mộc Yên Nhiên và Mộc Sa là sự bất hòa từ nhỏ, thậm chí là bắt đầu bất hòa ngay từ lúc ở trong bụng mẹ. Cả nhà họ Mộc đều biết, rất nhiều gia tộc ở thành phố Tây cũng biết, Mộc Sa dựa vào tài năng của chính mình mà đi tới vị trí yêu tinh ba lê của ngày hôm nay như vậy, quả thật là rất có khả năng. Nhưng mà ai bảo Mộc Yên Nhiên là cháu gái được yêu thương nhất của nhà họ Mộc chứ? Cho dù là Mộc Sa có tài năng tỏa sáng hơn nữa cũng không thể mà với tới được. Lần này, sau khi Mộc Sa xảy ra chuyện, nhà họ Mộc đều không mở miệng nói qua một câu. Lúc đầu, sau khi Mộc Yên Nhiên gặp chuyện ở nhà họ Cảnh, chỉ ở trong bệnh viện mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, Ân Thiên Thiên đã bị Tử Dương và Mộc Long thay phiên nhau gây khó dễ. Nhưng mà đến lượt Mộc Sa, cho dù là cả thành phố Tây này đều nói là do Ân Thiên Thiên cô ghen tị, nhà họ Mộc cũng không có một chút phản ứng. Nếu nói không có chút tình cảm thì cũng không thể nào. Tử Dương không có nói tiếp, Mộc Long cau mày nhìn Mộc Yên Nhiên có tâm trạng vô cùng tốt, xoay ra cửa rồi đi khỏi. Tử Dương xoay người vào trong ngực của Mộc Long. Lúc trước bà cảm thấy Mộc Sa đã hủy hoại con đường bác sĩ của Mộc Yên Nhiên, một lần rồi lại ba lần làm theo tâm nguyện của Mộc Yên Nhiên, mấy năm nay cũng không gặp nó, khiến cho nó chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà phải có một điều kiện tiên quyết, đó là Mộc Sa tự có bản lĩnh của riêng mình. Bản lĩnh của nó là cho dù nó có rời khỏi nhà họ Mộc cũng có thể sống tốt. Nhưng mà lúc nghe thấy Mộc Sa không thể không cắt chân để mà giữ tính mạng, thì Tử Dương vẫn là nhịn không được mà hốc mắt đỏ lên. Mang thai 10 tháng, lăn lộn 23 năm từ lúc Mộc Sa chỉ có hai bàn tay trắng, cuối cùng lại bị hủy. Rốt cuộc, người hại bọn họ thành như vậy, cũng không phải mà người một Mộc Sa nho nhỏ có thể chi phối. Long, em thật sự rất hận sự ngu ngốc lúc trước của em, cũng rất hận người phụ nữ kia. Tử Dương cúi đầu nhìn vào trong lòng của Mộc Long, oán hận nói, em hận không thể tìm ra Tô Nương để bầm thây vạn đoạn, hận không thể bán con gái của cô ta đi nơi ti tiện nhất. Bà thật sự rất hận, hận đến mức dùng cách tàn nhẫn, vô tình nhất trên thế giới để mà đối phó với bọn họ. Tô Nương hạ Yên Nhiên của bà bị hạ độc thủ từ trong bụng mẹ, rất khó mới có thể tìm được một đứa bé để mà làm phẫu thuật ghép tim với Mộc Yên Nhiên, nhưng lại vì thủ đoạn của Tô Nương mà bị thất lạc. Nếu như nói Tô Nương là người phá hủy người nhà họ Mộc, thật sự cũng không phải là nói quá. Nhưng từ lúc đó, Tôn Đương đã hoàn toàn mất tích. Ngay cả khi bọn họ tốn rất nhiều tâm tư để mà đi tìm kiếm, cũng không tìm ra. Tại bệnh viện Nam Tự, Cảnh Nghiêm Uy quay lại làm việc, mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi của Cảnh Nghiêm Uy. Tâm trạng của anh dường như trở nên vô cùng tốt. Trước đây với dáng vẻ ôn hòa, hòa nhã, nhưng lần này lại mang theo một loại phấn khích và pha một chút nguy hiểm. Điền Vinh thận trọng đi đến bên cạnh anh, căng thẳng đến mức không dám phạm lỗi. Mỗi lần phạm lỗi đều là vô cùng đáng sợ. Sau ngày đi làm hôm đó, Cảnh Nghiêm Uy vẫn là đến phòng bệnh của Mộc Gia như thường lệ. Chỉ là lần này không giống với mấy lần trước. Cuối cùng Mộc Gia cũng đã nguyện ý bước ra khỏi giấc mơ của chính mình, mở mắt ra. Trở về được 3 ngày, ngày nào cũng qua phòng kiểm tra một lần, Mộc Gia đều nhắm mắt. Trong phòng bệnh trắng tinh tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Trong phòng bệnh của Mộc Gia chỉ có một ít trái cây, ngoài ra không có gì nữa. Trên giường, mái tóc dài của cô nằm rải rác ở trên gối, cơ thể gầy gò. Chỗ ở dưới xương bánh chè đột nhiên lại bị trống rỗng, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy dấu vết của những cơn gió thổi qua. Cuối cùng, Mộc Gia vẫn là không thoát được khỏi cái vận mệnh phải cắt đi đôi chân của chính mình. Cảnh Liêm Uy bước tới, rút một chiếc bút ra, nhìn vào những vết thương ở trên mặt cô ta, sau đó ghi chép lại. Một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi, bây giờ cảm thấy thế nào, gần đây khẩu vị thế nào? Mộc Gia nghe thấy giọng nói quen thuộc mới từ từ mở mắt ra, quay lại nhìn anh. Cảnh Liêm Uy vẫn là Cảnh Liêm Uy, một chiếc áo blue trắng, biểu tượng của sự cứu sống, dáng người cao lớn và khuôn mặt điểm tính, đẹp trai, nhìn thế nào cũng đều khiến cho mọi người cảm thấy bị mê hoặc. Nhưng mà trái tim của người đàn ông này lại như là sắt đá. Nở một nụ cười chế giễu, nhưng Mộc Gia lại vừa khóc vừa cười. Cảnh Liêm Uy à, Cảnh Liêm Uy. Thì thầm khẽ gọi, giọng nói của cô ta khàn khàn, vừa nghe là có thể biết được thanh quản của cô ta bị tổn thương. Có lẽ là do trước đây vật lộn quá ác liệt, kêu gào quá nhiều nên đã bị thương. Từ trước đến giờ tôi vẫn không biết anh là một người nhẫn tâm như vậy. Giọng nói khàn khàn có chút khó nghe, Điền Vinh liền cau mày. Nhìn Mộc Gia nằm ở trên giường, còn đâu phong thái, tài hoa, thanh nhã mà cả quốc gia ngưỡng mộ lúc vừa mới trở về nước. Còn đâu sự độc nhất vô nhị mê hoặc chúng sinh khi ở trên sân khấu. Mộc Gia bây giờ chẳng qua là một người thoi thóp tuyệt vọng. Cảnh Liêm Uy, tôi tự hỏi trong khoảng thời gian 2 năm ở bên anh, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh, nhưng tại sao anh lại có thể nhìn tôi từng bước đi đến ngày hôm nay? Giọng nói của Mộc Gia rất bình thường, thậm chí còn không nghe ra sự lên xuống của cảm xúc, có một loại cảm giác đau khổ hơn cả cái chết. Tôi thừa nhận tôi lừa anh, nhưng anh đã hủy hoại sự nghiệp của tôi, hủy hoại danh tiếng của tôi vẫn chưa đủ có thể bù đắp sự lừa dối đó sao? Tại sao? Tại sao? Mộc Gia vừa nói vừa khóc, vô cùng đáng thương, nhưng chỉ nói một câu. Tại sao còn muốn hủy hoại đôi chân của tôi? Vẻ mặt của Cảnh Liêm Uy không thay đổi, Điển Vinh nín thở, nghe thấy anh nói. Vết thương của cô mấy ngày này không thể động vào nước. Cần gì thì cứ nhấn chuông, sẽ có y tá đến. Ngoài ra vết thương của cô sẽ có một chút ngứa, đó là vết thương của cô đang ăn da non. Từng câu từng chữ, Cảnh Liêm Uy hoàn toàn với một tư cách một bác sĩ. Không có bất kỳ một lời nói dư thừa nào, cũng không trả lời câu hỏi kia. Điển Vinh nuốt nước bọt. Cậu chủ trong một gia tộc lớn đúng là không thể hiểu nổi. Cảnh Liêm Uy nhìn vào hồ sơ bệnh án trong tay. Nói về tình hình của Mộc Gia, trong ánh mắt không có bất kỳ sự biến động nào. Mộc Gia nghe thấy những lời nói như vậy, khóc càng nhiều, nhưng mà cũng không hỏi thêm một câu nào nữa. Tại sao phải cắt chân? Bởi vì muốn sống. Cô ta biết rõ, chỉ có sống cô ta mới có cơ hội, mới có thể. Sau khi mà ra khỏi phòng bệnh của Mộc Gia, Cảnh Liêm Uy chuẩn bị đi đến phòng bệnh tiếp theo. Nhưng mà không ngờ lại gặp được Tử Dương và Mộc Long. Điền Vinh lại có chút ngạc nhiên. Cô hai nhà họ Mộc này, từ sau khi nhập viện, ngoài cô hai nhà họ Hướng đến thăm cô ra, thì cũng không có ai đến, nên có chút ngạc nhiên với sự xuất hiện của hai người làm ba làm mẹ này. Liêm Uy, Tử Dương khẽ lên tiếng gọi tên anh, vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Từ trước đến giờ không có quan tâm đến Mộc Gia. Lúc này, muốn hỏi những câu hỏi quan tâm, bà ta có chút không quen. Xa xa, con bé vẫn tốt chứ? Vừa nói hai từ xa xa, Tử Dương liền cảm thấy bản thân mình thật là xa lạ. Dường như là bà ta chưa bao giờ gọi cô ta như vậy, nhưng mà nghe thấy fan của cô ta từng gọi cô ta là như vậy. Thực tế, nếu như không phải là bệnh viện Nam Tự cấm không cho người ngoài ra vào, thì Mộc Gia cũng không đến mức mà thảm hại như vậy. Fan của cô vẫn còn, chỉ là sau này cũng sẽ không còn nữa. Chỉ còn lại một mình Hướng Linh thôi. Cảnh Liêm Uy nhìn Tử Dương, ánh mắt dừng lại trên người Mộc Long đứng ở bên cạnh nói. Chấn thương của cô Mộc bây giờ đang hồi phục. Sau khi cắt chân, tình hình hồi phục của vết thương cũng rất tốt. Hai người không cần phải lo lắng.